dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 702, chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những hộ vệ này, từng tên một đều một mực khẳng định như vậy. Thậm chí ngay cả chuyện trong núi sâu có gì, bọn họ cũng nói y hệt nhau. Có người nhìn thấy lợn rừng từ xa xa, có người nhìn thấy thỏ hoang kiếm ăn, còn có người suýt chút nữa thì chết trong miệng của rắn độc. Tuy nhiên, Tống Tâm Hoa lại phát hiện ra một đặc điểm chung của bọn họ. Đó chính là tất cả những hộ vệ từng gặp nguy hiểm. Ở thời điểm nguy cấp, bọn họ đều tránh thoát một cách không giải thích nổi. Ví dụ như nếu có rắn độc chuẩn bị cắn, ngay sau đó, không biết vì sao con rắn đó lại đột nhiên chạy mất. Nếu bị lợn rừng truy sát, lợn rừng cũng đột nhiên quay đầu chạy mất. Là trùng hợp sao? Tống Tâm Hoa mím môi, không muốn nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra. Nói chung là, đại tỷ của nàng ấy không phải người bình thường là được rồi. Nhìn những hộ vệ dường như đã rất sợ hãi, Tống Đường Hành đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Ít nhất là khi hắn thể hiện ác ý, Tống Anh không sai người ta đưa hắn vào trong núi, càng không xử lý hắn như đối phó với hát, ân ết, đưa hắn vào chỗ chết. Tống Anh vất vả lắm mới làm cho ngọn núi này yên tĩnh trở lại. Thật sự thở phào nhẹ nhõm, cùng một lúc quản lý sống chết của nhiều người như vậy khiến nàng mệt muốn chết. Sau khi xử lý xong chuyện này, Tống Anh lập tức đến Thành Dung. Số lượng các loài động vật để tham quan trong vườn bách thú của nàng thực sự hơi ít. Vậy nên phải nghĩ cách, tất cả yêu quái tụ tập lại để bàn bạc. Kim Quang, ta nhớ trước đây ngươi có nói từng thấy vài yêu quái ở nơi khác phải không? Tống Anh hỏi, đúng vậy, những năm trước, ta đã đi ngao du khắp thiên hạ, gặp được không ít linh vật. Tuy nhiên, một vài người đã không còn trên đời nữa, nhưng hiện giờ vẫn còn vài vị bằng hữu, chỉ là cách khá xa. Khi mới gặp chủ nhân, ta cũng định gửi tin cho bọn họ, nhưng vì quá bận rộn nên chưa kịp thông báo. Hắc Xà chân thành nói, vậy thì tốt, nếu họ đồng ý thì có thể mời họ đến đây, nếu cảm thấy thời gian cấp bách thì nhờ Ưng Đại Sơn giúp đỡ. Hắn bay nhanh, đi đi về về một hồi cũng không tốn nhiều thời gian. Tống Anh nói, thực ra, Hắc Xà đã muốn nhờ Ưng Đại Sơn giúp đỡ từ lâu rồi. Nhưng hắn là rắn, Ưng Đại Sơn là diều hâu, xem như là thiên địch, cơ bản không tiện mở miệng vì cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng nếu chủ nhân đã nói như vậy thì hắn cũng không khách khí nữa. Được, ta sẽ viết một phong thư. Nhưng nếu chủ nhân chuẩn bị để bọn họ làm việc trong vườn bách thú, thì chi bằng để nhị vị bằng hữu của ta mời thêm một số yêu quái không có linh trí hoặc chưa hóa hình đến đây nhé. Bằng hữu của ta sinh trưởng ở khu vực rộng lớn, có nhiều mãnh thú. Hắc Xà nói thêm, vị bằng hữu của ngươi là yêu quái gì? Tống Anh tò mò hỏi. Hắc Xà cười cười, hai người bọn họ đã thành tinh từ lâu. Một người là báo gấm, lấy tên là Kim Nguyên, người còn lại là hoãng đầu lông, lấy tên là Kim Bồng. Bản thể của Kim Nguyên không lớn, di chuyển nhanh nhẹn, giỏi leo trèo, tai rất thính. Sau khi hóa hình, trong phạm vi vài trăm thước, chỉ cần hắn muốn nghe âm thanh gì thì đều có thể nghe được. Còn Kim Bồng thì tính cách ôn hòa hơn. Với lại, kể ra thì hai người này có một câu chuyện thú vị khi hóa hình đấy. Ồ, Tống Anh có vẻ hứng thú. Báo gấm là thiên địch của hoãng đầu lông. Ban đầu, Kim Bồng sinh ra linh trí trước, ỷ vào việc bản thân thông minh hơn mà đùa giỡn Kim Nguyên vài lần. Kim Nguyên rất tức giận, sau vài lần như thế thì cũng sinh ra linh trí. Sau đó, hai người này thường xuyên đấu trí đấu lực. Kim Bồng thua nhiều hơn, nhưng bởi vì Kim Nguyên đã có linh trí nên không ăn thịt hắn. Quan hệ giữa hai người họ khá tốt, ta tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy bọn họ. Lúc đó, bọn họ đã tu luyện khá thành thạo, vậy nên ta đã thấy bọn họ hóa hình. Sau khi hóa hình, ta đã đặt tên cho bọn họ. Học theo con người trở thành bạn bè tri kỷ. Hắc Xà nói thêm, cách chương.